Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, Lôi Đình tàn phá bừa bãi. Như thế, dữ dội. Tại chỗ Võ Đằng Xuyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lâm Chỉ Lam cũng là thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Tựa hồ hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Thiên Hỏa Huyền Vực, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Viêm Đế có ngoại cảnh thiên địa. Mặc dù lấy Lưu Tử Nghĩa tu vi, không cách nào phát huy ra dù là 0.001 uy năng. Hắn chỗ cường đại cũng không phải kim đan kỳ tu sĩ chỗ có thể chống đỡ. Lưu Tử Nghĩa có câu lời nói không sai. Cho dù chỉ là mô phỏng tâm tượng ngoại cảnh, đối với bọn hắn tới nói cũng không thua gì chân chính ngoại cảnh thế giới. Tại Thiên Hỏa Huyền Vực bên trong, Lưu Tử Nghĩa thực lực ép thẳng tới Ngụy Nguyên Anh cảnh giới. Liền xem như so với tay cầm thần kiếm Trầm Hoan cũng chỉ tại sàn sàn với nhau. Thậm chí bởi vì ngoại cảnh thế giới đặc thù tính, Lưu Tử Nghĩa thực lực có lẽ so Trầm Hoan càng thêm khó chơi. Cũng đúng là như thế. Đối mặt Lưu Tử Nghĩa công kích, bọn họ mới nghĩ đến hợp ba người chi lực cùng một chỗ phá vây. Nhưng là hiện tại, thực lực ép thẳng tới Ngụy Nguyên Anh cảnh giới Lưu Tử Nghĩa lại bị Trầm Úc cái này nhìn qua trực lai trực khứ, dã man bạo lực một quyền trực tiếp đánh xuyên. Thậm chí hắn công kích dư âm càng là khiến Lưu Tử Nghĩa bị thương không nhẹ. Cái này không thể nghi ngờ làm bọn hắn rất là chấn động. Đem tu vi cảnh giới lặng yên không một tiếng động tăng lên tới kim đan hậu kỳ, cũng đã là một kiện gần như chuyện không thể nào. Bây giờ ngay cả dùng ra áp đáy hòm lá bài tẩy Lưu Tử Nghĩa đều một quyền đánh bay. Cái này Tần Thiên, không thích hợp, cho dù là cái gì đặc thù kỳ ngộ, cũng không có khả năng để một người tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng có trọng đại như thế đột phá. Khả năng duy nhất cũng là Tần Thiên cho tới nay đều tại ẩn giấu thực lực. Chẳng lẽ, Dương Thiên Hữu chỉ là bị vạn pháp tiên môn bày ở ngoài sáng khôi lỗi? Vì chính là để Tần Thiên trong bóng tối tích xúc lực lượng. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cái gọi là trước đây không lâu kết đan, chỉ sợ là vạn pháp tiên môn thả ra tin tức giả. Vì chính là ẩn tàng Tần Thiên thực lực chân chính. Ý nghĩ này, không chỉ có là Lâm Chỉ Lam mới có thể nghĩ đến. Tại chỗ Võ Đằng Xuyên, Bạch Triển Hạc trong đầu cũng hiện ra ý nghĩ này. Đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi ấm. Vạn pháp tiên môn, lại mưu đồ sâu như thế. Phế vật đồ vật, người vừa mới rất phách lối sao. Mấy người kinh hãi tâm tình cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Sau đó trong tầm mắt bọn họ nhìn đến, làm Lưu Tử Nghĩa bên ngoài thân xích kim thần diễm bị đánh tan một bộ phận đồng thời. Thân thể đột nhiên hướng về sau quăng ra ngoài tiếp theo một cái chớp mắt. Trầm Úc Tranh cười một tiếng, tại chỗ đứng yên vị trí. Mặt đất lại lần nữa vỡ tan, sụp đổ, bốc lên. Đây là mặt đất bị khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ áp bách, chìm xuống dưới, mà Trầm Úc bản thân thì là tại điện lưu thôi thúc dưới triệt để bộc phát ra khó có thể tưởng tượng. Cực tốc, cơ hồ là nửa giây thời gian cũng chưa tới, thì xuất hiện tại ngoài mấy chục thước bay rớt ra ngoài Lưu Tử Nghĩa trước người. Giờ này khắc này, Lưu Tử Nghĩa vẫn còn ánh mắt mơ hồ. Thân thể, ý thức bị kịch liệt đau nhức cùng tê liệt bao phủ trống không trạng thái. Dù vậy, tại Trầm Úc chớp mắt đã tới xuất hiện tại hắn chung quanh nháy mắt. Trong lòng cũng đột nhiên dâng lên to lớn báo động. Ba, thế mà, căn bản không đợi Lưu Tử Nghĩa phản ứng. Trước mắt hắn ánh mắt, nhất thời trở tối. Một cái giường như già thiên tế Nhật bàn tay lớn, nhấc lên phô thiên cái địa kêu khóc lấy cuồng phong. Tức thì đặt tại trên mặt của hắn. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Tử Nghĩa liền hô một tiếng gào rú cùng tiếng gầm gừ đều chưa kịp phát ra. Cũng không kịp làm ra cái gì ngăn cản, liền bị một cỗ không có thể ngăn cản tràn trề cự lực lôi cuốn lấy một đầu hung hăng đụng trên mặt đất, sau đó lấy đầu đập đất, dường như lấy mặt cầy đồng dạng, nghiền nát tất cả ngăn trở gạch đá phế tích. Một đường kéo đi ra một đầu thật dài quỹ đạo. Tạp chủng, cút ngay cho ta a. ý thức miễn cưỡng theo liên tiếp cuồng phong bạo vũ giống như đả kích bên trong thanh tỉnh một số. Giống như một con chó một dạng bị án lấy đầu một đường kéo làm được Lưu Tử Nghĩa bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng trầm muộn, cực độ sỉ nhục nổi giận gào thét. Sau đó dường như hỏa diễm hóa trên thân thể, sôi trào màu vàng kim nhạt quang diễm đột nhiên co vào. Sau đó dồn dập một vụ nổ, bên ngoài thân dâng lên cực độ ngưng thực, yêu dị kim sắc thần hỏa. Những ngọn lửa này như là có sự sống cùng nhau hướng về Trầm Úc hoạt động mà đi. Bá một chút, rõ ràng cảm giác được Lưu Tử Nghĩa tức giận sôi sục phía dưới phản kích thủ đoạn quỷ dị. Trầm Úc nơi tay trưởng vừa mới tiếp xúc đến kim sắc thần hỏa trong nháy mắt đột nhiên buông tay ra. Tránh ra tới, mà đạt được dạng này cơ hội thở dốc. Duy trì lấy mặt kề sát đất vọt tới trước thế thái Lưu Tử Nghĩa một tiếng bạo hống. Cả người tại lửa cháy hừng hực bốc lên bên trong đột nhiên phóng lên tận trời. Bay lượn đến cao mấy chục mét tầng trời thấp. Sau đó đỏ thẫm, thiêu đốt lên ánh sáng tàn chi hỏa đỏ mắt ở trên cao nhìn xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm về phía trên mặt đất Trầm Úc. Trong mắt sỉ nhục cùng nổi giận cơ hồ muốn tiêu tán đi ra. Kim đan hậu kỳ, trách không được ngươi như thế không có sợ hãi. Rất tốt. Ta nhất thời đại ý để ngươi chui chỗ trống. Nhưng lần sau, ngươi không có cơ hội. Giờ này khắc này, Lưu Tử Nghĩa mặc đạo bào rách tung tóe, hỏa diễm bao trùm thân thể trong lồng ngực. Càng là ấn ra một cái thật sâu quyền ấn. Cảm giác kia, thật giống như thâm nhập hơn nữa mấy phần. Thì sẽ trực tiếp đem lồng ngực của hắn đến cái xuyên thấu. Bất quá theo trên người hắn cuồng bạo xích kim thần diễm sôi trào. Mắt trần có thể thấy, trên người hắn quyền ấn ngay tại dần dần làm nhạt, thật giống như khép lại một dạng. Nếu nói thiên hỏa huyền vực là hắn lấy công pháp mô phỏng tâm tượng ngoại cảnh thế giới, là thuộc về hắn tự thân năng lực. Cái này một luồng xích kim thần diễm năng lượng bản nguyên, chính là mượn nhờ ngoại lực, là phụ thân hắn cất giữ ở trong cơ thể hắn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào thủ đoạn bảo mệnh. Vừa rồi nếu không phải xích kim thần diễm tự chủ hộ thể, hắn đã sớm thua, nhưng trên thế giới này, cái nào đến nhiều như vậy nếu như, hiện thực chính là, hắn có hậu thủ, còn không có thua, tuy nhiên đem xích kim thần diễm một tia năng lượng bản nguyên dùng tại tuần hải bên trên có chút lãng phí, nhưng nếu là có thể hung hăng nhục nhã đối thủ này, rửa sạch hắn sỉ nhục, cái kia cũng đáng, Không nghĩ tới mạng ngươi vẫn rất cứng rắn. Đã nhận lấy ta một quyền còn không có choáng. Trên mặt đất, Trầm Úc chậm rãi chật bỗng nhúc nhích cổ. Sau đó cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Chậm rãi nói, ngươi ỷ vào, cũng là cái kia có thể ăn mòn thân thể ngọn lửa màu vàng. Xác thực bất phàm, ngọn lửa này lại có thể để cho ta cảm thấy đau đớn. Nhưng đặt ở ngươi cái này đồ bỏ đi trên thân, không đủ gây sợ. Giờ phút này bàn tay của hắn phía trên có chút hồng quang lan tràn, tựa hồ đang có lực lượng vô danh xâm lấn huyết nhục của hắn tế bào, tiến hành thay đổi nào đó. Nhưng tốt ở trong cơ thể hắn cực độ ngưng luyện điện từ chân khí bài xích hết thảy dị chủng thuộc tính lực lượng, chính đang nhanh chóng tiêu mất lấy loại này lực lượng quỷ dị. Bất quá ngoài ra còn để Trầm Úc ngoài ý muốn cũng là Lưu Tử Nghĩa chính diện cứng rắn chịu hắn một quyền. Vậy mà không có ngất đi tại chỗ, cũng không có ngay tại chỗ mất đi chiến đấu lực. Xem ra Lưu Tử Nghĩa kim đan hậu kỳ tu vi cảnh giới cùng tự thân nội tình, so với trước một cái bị hắn đánh gần chết thủ tịch đệ tử còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thành công lợi dụng ta đại ý cùng khinh địch, cứ như vậy làm ngươi tự ngạo a. Trầm Úc mà nói hiển nhiên càng thêm chọc giận Lưu Tử Nghĩa. Hắn hít một hơi thật sâu, bắn ra mà đến ánh mắt biến đến dày đặc đáng sợ. Gằn từng chữ, như vậy đến đón lấy sẽ không? Ta muốn đem hết toàn lực, lấy 10 phần cẩn thận. Cẩn thận, đem xương cốt toàn thân ngươi từng cây bóp gãy. Lại đem ngươi, chó một dạng đồ vật, còn ở nơi này cùng lão tử quyết tâm. Nếu không phải ngay tại tuần hải, vừa mới một quyền kia cũng đủ để đưa ngươi đánh chết. Quyết định, đợi lát nữa ra tay nặng hơn nữa mấy phần. Trầm Úc giống như là nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn lướt qua Lưu Tử Nghĩa. Sau đó ánh mắt thăm thẳm mà động, đem chú ý lực đặt ở 300 mét bên ngoài một chỗ trên vách đá. Mặt không chút thay đổi nói, ba vị, xem kịch nhìn đủ rồi chưa? Sao không đi ra họp gặp? Còn có người, lời này vừa nói ra, thì liền nổi giận bên trong Lưu Tử Nghĩa ánh mắt cũng là đột nhiên nhất truyền. Sau đó tại chỗ lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở một chỗ. Ánh sáng tựa hồ sáng mấy phần. Ba đám màu đen huyễn ảnh dần dần hiển hình. Hai nam một nữ, chính là lấy Trầm Hoan cầm đầu tiểu tổ thành viên. Thiên Nguyên Tông, Thiên Cơ Quan, Trần Phật Tự, Vạn Pháp Tiên Môn, Vấn Thiên Tông, Phiếu Miểu Các, Tiêu Giao Cung, Thanh Thành Kiếm Phái, Huyết Sát Lâu, một chỗ tiểu hải đảo phía trên. Chín đại tiên môn thủ tịch đệ tử tề tụ. Mà cái này chính là Trầm Úc mục đích chỗ. Rất tốt, người rốt cục đủ. Muốn đơn đấu vẫn là bao vây? Nói ra đáp án của các ngươi. Trầm Úc sắc mặt bình tĩnh, nói ra khỏi miệng lời nói lại là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Cùng Trầm Úc cùng tổ võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam càng là một bộ sợ hãi mà kinh hãi nhìn lấy Trầm Úc. Đây là điên rồi phải không? Loại thời khắc mấu chốt này, coi như không cách nào lôi kéo Trầm Hoan, chí ít cũng không thể đắc tội a. Vạn nhất Lưu Tử Nghĩa cùng Trầm Hoan liên thủ, cái kia hết thảy liền xong rồi. Cho dù bọn họ lại tin tưởng Tần Thiên, cũng không cho rằng Tần Thiên là sẽ hai người này hợp lực đối thủ. Lưu Tử Nghĩa nhìn xuống không trung, tròng mắt hơi híp, biển lửa chi tượng chiếu rọi chư thiên. Hắn không có cầu viện, hắn một, Tần Thiên không thể nào là đối thủ của hắn. Thứ hai, hắn cũng gánh không nổi người này. Nhưng Trầm Hoan nếu là bị Tần Thiên mà nói chọc giận, yêu cầu cùng hắn liên thủ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí càng cảm tạ Tần Thiên, cho hắn một cái tiếp cận Trầm Hoan cơ hội. Hảo phách lực a, Thiên Cơ Quan thủ tịch đệ tử thứ 9 Vinh Hoa thần sắc không hiểu nói. Thì chủ giết chóc quen tay, lâu dài trước kia đi xuống, chắc chắn đọa nhập ma đạo. Lúc này cuồng vọng chi ngôn không thể nghi ngờ cũng là điềm báo. Trần Phật Tự Phật tử đồ vãng sinh, sinh được một mặt ác tướng. Lại nói lấy ngã Phật từ bi khiêm ngữ, Trầm Hoan tiến lên trước một bước, thật không có bị Trầm Úc ảnh hưởng. Chỉ là bình tĩnh nói, chúng ta không muốn tham dự đi vào, nhưng ngươi làm hết thảy, nhất định phải có cái giải thích. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các hạ, người quá mức cuồng vọng không có có chỗ tốt gì. Đừng nói là quần ẩu, cũng là một chọi một, người cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi gì. Ha ha ha, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Đồng thời đối mặt tám người ánh mắt, Trầm Úc lên tiếng cười như điên. Ta nói đơn đấu, là chỉ ta một cái chọn các ngươi một đám. Bao vây, là chỉ ta một cái vây công các ngươi năm cái. Lúc này, toàn bộ hậu phương lớn chiến trường tiếp cận 2/3 đệ tử đều hội tụ đến tòa này nho nhỏ hòn đảo. Chín đại tiên môn thủ tịch đệ tử cũng toàn bộ tập trung vào nơi này. Dạng này đem phía sau tiêu diệt toàn bộ triệt để bừa bãi, đã đủ để gây nên phía trước Tần Hải đội ngũ chú ý. Đạo Lăng Tiên Quân bên kia cũng nên hành động. Hắn đáp ứng nói Lăng Tiên Quân kế hoạch đã bố trí xong, tiếp đó cũng là thuộc về hắn sân khấu. Hắn có thể kéo lại tiền tiến Tuần Hải đội ngũ chú ý lực bao lâu, quyết định bởi tại hắn siêu đại hình liễm tức trận pháp có thể kiên trì bao lâu. Cùng hắn phải chăng có thể để tiên môn thủ tịch hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn. Đến một bước này, thực lực bạo không bại lộ đã không trọng yếu. Bởi vì dựa theo kế hoạch của hắn, liễm tức trận pháp kết thúc một khắc này, chị gái đã giành lấy cuộc sống mới. Hắn như là muốn đi, trừ phi là đỉnh cấp thiên tôn, hoặc là lời hứa lão tổ tự mình xuất thủ. Nếu không người nào có thể bắt lấy tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng hắn. Cho nên, hắn bước đầu tiên, cũng là triệt để đánh phục bọn này thiên chi kiêu tử. Cuồng vọng, thí chủ phạm vào nhiều người tức giận. Nếu ngươi là dự định chọc giận chúng ta, vậy rất tốt, ngươi thành công. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người như thế nào đơn đấu chúng ta một đám. Theo Trầm Úc ngạo mạn phóng túng thanh âm rơi xuống, trong đám người Bạch Triển Hạc, đồ vãng sinh. Lưu Tử Nghĩa đồng thời lên tiếng. Biển lửa chi tượng, Phật quang phổ chiếu, kiếm khí tung hoành, tam phương dị tượng đồng thời bạo phát, nhấc lên phảng phất diệt thế phong bạo. Thứ 9 Vinh Hoa nhìn Trầm Hoan liếc một chút, trực tiếp lui về phía sau 100 mét có hơn. Nhìn thật sâu Trầm Úc liếc một chút, Trầm Hoan trầm mặc một lát, đồng dạng lựa chọn lui ra. Nàng không có thể tùy ý vận dụng đại diễn vô cực kiếm, mà không có thần kiếm nàng đồng dạng ngăn không được Lưu Tử Nghĩa. Bạch Triển Hạc, Đồ Vãng Sinh ba tên thủ tịch đệ tử vây công, như Tần Thiên có thể nghiền ép ba người này, cái kia nàng lên hay không lên kỳ thật đều không trọng yếu. Nhìn tới vẫn là có người thông minh. Trầm Úc nhếch miệng cười to, đột nhiên tiến lên trước một bước, mặt hướng ba người đáng sợ dị tượng, bỗng nhiên giang hai cánh tay. Tiếp đó, các ngươi tốt nhất trốn xa một chút. Câu nói này, Trầm Úc là đúng võ đằng xuyên. Lâm Chỉ Lam nói, oanh long long long long. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn dặm trên không trung, đột nhiên có trầm muộn lôi âm cuồn cuộn khuếch tán. Dường như có đồ vật gì tự trên không trung vừa tỉnh lại. Ngay sau đó, tại tầm mắt mọi người bên trong, giữa không trung, từng tầng cuồn cuộn mây đen đột ngột bắt đầu hội tụ. Tựa như là băng tuyết đồng dạng, mang theo ầm ầm trầm đục cấp tốc mở rộng, lan tràn tốc độ thật làm người khác khó có thể tưởng tượng. Mới như thế trong nháy mắt, không ngờ lan tràn tới trên đầu bầu trời. Mây đen bên trong, hào quang chói sáng không được chớp động, tựa hồ có sấm sét vang dội ngay tại cẩn trọng mây đen bên trong ấp ủ. Mà theo điện quang lập lòe, chấn thiên động địa tiếng sấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dọa người, tựa như là có hàng ngàn hàng vạn con hung bạo cự thú đồng thời ở chân trời gào thét, cũng giống là bầu trời ngay tại nổi giận. Cái gì? Cũng chính là tại thời khắc này, vẫn dừng lại ở giữa không trung, nổi giận lạnh lẽo Lưu Tử Nghĩa không thể tin ngẩng đầu lên. Phật quang phổ chiếu, kiếm khí tung hoành đồ vãng sinh, Bạch Triển Hạc cũng trong cùng một lúc toàn thân lông tơ dựng thẳng. Rất rõ ràng, trên bầu trời như thế biến hóa kinh người. Kẻ đầu têu thì là ở vào mặt đất Trầm Úc. Lưu Tử Nghĩa biết Tần Thiên là nhị phẩm căn cốt trong cực vì đặc thù vạn lôi chi thể. Không chỉ có thể hấp thu lôi điện, đối lôi điện trưởng khống lực cũng viễn siêu thường nhân, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi Tần Thiên năng lực sẽ dẫn phát khủng bố như thế thiên tượng biến hóa. Thì liền hắn mô phỏng thiên hỏa huyền vực cũng không kịp này thần thông. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Trong một chớp mắt, đối mặt dạng này thiên uy, mỗi một cây dựng thẳng lông tơ, mỗi một tấc run run ra thịt đều tựa hồ tại nói cho Lưu Tử Nghĩa đỉnh đầu có như thế nào đáng sợ uy. Năng ấp ủ, để trong lòng của hắn cảnh báo cuồng làm. Sau đó sau một khắc trong nháy mắt, hắn không chút nghĩ ngợi điên cuồng hét lên một tiếng. Trên thân hỏa quang lan tràn, tựa như một viên màu đỏ như lưu tinh, hư không cuồng lướt mà ra. Mục tiêu, chính là Tần Thiên. Nhìn thấy Lưu Tử Nghĩa cử động về sau, đồ vãng sinh, Bạch Triển Hạc nội tâm vãi cả linh hồn, đồng dạng là cắn răng xông tới. Bọn họ không muốn tiếp nhận đỉnh đầu cái kia diệt thế thiên uy. Biện pháp duy nhất, cũng là giải quyết hết kẻ đầu têu. Thế mà trước đó, trên mặt đất, ma vương giống như đứng vững vàng Trầm Úc cũng đã cười lạnh. Đối với sấm chớp rền vang bầu trời, năm ngón tay vừa thu lại, răng rác. Bầu trời giống như tấm gương giống như vỡ vụn, làm cho người tai mắt mất nghe được chói mắt cường quang. Đáng sợ tiếng vang phóng xạ với thiên tế, cùng trong nháy mắt, cuồn cuộn mây đen ở giữa. Sấm sét vang dội, nói đạo lôi quang xiềng xích mãnh liệt bạo phát. Trong nháy mắt thì có vài chục nói thô to lôi đình xé rách tối tăm bầu trời. Đánh xuyên phía trên khoảng trăm thước. Tinh chuẩn không sai bổ vào vừa mới khởi hành bạo lướt đánh tới Lưu Tử Nghĩa. Bạch Triển Hạc, đồ vãng sinh trên thân. A a a, mấy chục đạo nhiệt độ cao. Hơn trăm vạn vôn cao áp lôi đình nổ ở trên người. Đêm dài bên trong lôi quang thoáng hiện. Trong nháy mắt này, có thể thấy rõ ràng bao phủ tại Lưu Tử Nghĩa trên người xích kim thần diễm bị lập tức đánh tan hơn phân nửa. đồ vãng sinh sau lưng cao càng mấy chục mét, Phật tổ hư tượng cũng trong cùng một lúc sụp đổ. Bạch triển hạc kiếm khí quanh quẩn vô tướng kiếm tường cũng nương theo lấy răng rắc một tiếng. Đột nhiên phá nát, tiếp theo một cái chớp mắt, tựa hồ bị hơn trăm vạn vôn điện cao thế chảy xâm nhập thân thể. Ba người bộ dáng lạ thường nhất trí, sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng. Nguyên bản bạo lướt dài sông tình thế cũng bỗng nhiên lung lay sắp đổ. Chỉ là một lần lôi phạt, bọn họ thì hối hận. Bọn họ không cần phải xông vào lôi phạt chỗ sâu đối diện đối lên Tần Thiên, mà chính là liều mạng thoát đi lôi phạt phạm vi công kích. Làm tiếp quan sát, dạng này tuy nhiên có hại hình tượng, nhưng lại không đến mức lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Bất quá là một đợt lôi đình thế công. Hắn tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ phản xạ thần kinh. Kích hoạt phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn cũng rất giống là giấy một dạng. Liền 2 giây đều không có kiên trì đến, thì chật vật không chịu nổi. Bản thân càng là nhận lấy cuồng bạo điện lưu phá hư tàn phá bừa bãi. Nếu như không phải bọn họ ở vào cương nguyên sung túc trạng thái, chỉ là vừa mới thế công, cũng đủ để cho bọn họ trọng thương. Hắn cái này lôi đình công kích không thể nào là liên tục không ngừng. Lấy thực lực của hắn thi triển loại trình độ này công kích, nói không chừng chỉ có nhất kích chi lực. Tiến lên, thắng sẽ chỉ là chúng ta. Giờ này khắc này, Lưu Tử Nghĩa trên mặt ngạo nghễ, kiêu căng đã hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nghiến răng nghiến lợi, thần sắc vặn vẹo, cái gì ngạo cốt, không nguyện ý cùng người khác liên thủ loại hình lời nói dối. Tức thì bị hắn quên hết đi. Hắn hiện tại thì một cái ý nghĩ, cái kia chính là ba người hợp lực, cùng nhau vọt tới Tần Thiên trước mặt. Sau đó, trên trời âm mây vẫn như cũ bao trùm, sấm nổ liên miên, lại đã không có từ trên trời giáng xuống lôi đình. Tình cảnh này, càng là gia tăng Lưu Tử Nghĩa phỏng đoán. Quả nhiên, Tần Thiên chỉ có nhất kích chi lực, tồi động như thế đại trình độ công kích, chỉ sợ Tần Thiên sớm đã không có chống đỡ chi lực. Chỉ cần có thể tiến lên, thắng nhất định là bọn họ. Đối với cái này, Lưu Tử Nghĩa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.